Cực phẩm tà thiếu, chương 94, trong đảo bị làm, góc truyện audio.com, ân, Trần Thanh Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhìn Tình Thượng Tàn câu nói ra. Từ giờ trở đi ta chính là hắn, người Lữ gia phái tới, Lữ Đông, biết không? Lữ Đông là Lữ gia phái ra làm việc thay trung đảo Bắc Can, hôm nay bị Trần Thanh Đế giết mà Trần Đại Thiếu rất dễ dàng mượn nhờ cơ hội này, thế thân Lữ Đông tiến vào trong những người Nhật Bản kia. Kể từ đó tiêu diệt một đám người trung đảo Bắc Can kia, vậy cũng bớt việc nhiều hơn. Về phần Trần Thanh Đế cho Tình Thượng Tàn câu khỏa dược hoàn kia căn bản cũng không phải là độc dược gì. Ngay từ đầu Trần Đại Thiếu cũng không ý định trà trộn đi vào, giả mạo người Lữ gia càng không biết sự tình sẽ phát triển đến một bước này, hắn làm sao có thể chuẩn bị độc dược chứ. Bất quá Tình Thượng Tàn câu đã bị hù suýt nữa đái ra quần lại không có phát hiện tin là thật mà thôi. Không biết Viên Mập Mạp có đem tiền cho Hoàng Dĩnh hay không? Kháo, ca ca ta như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến Hoàng Dĩnh chứ? Trần Thanh Đế lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Đợi sau khi việc này chấm dứt nhất định phải mua một chiếc điện thoại, không có điện thoại thật sự là quá bất tiện rồi. Ân, còn cần mua loại không thấm nước, vì sao điện thoại của Trần Thanh Đế bị hỏng, còn không phải bởi vì hắn phát hiện linh khí bên trong hồ sen của Trung Y Học Viện nhảy vào hồ sen, bị thấm nước nên hư sao? Chất lượng điện thoại trên địa cầu thật sự là không tốt, vừa rơi xuống nước đã xong đời. Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại thầm nghĩ. Tóm lại Ngọc Giản đưa tin mang theo càng thuận tiện còn không dễ dàng hư mất, trọng yếu hơn là không sợ nước. Ở kiếp trước của Trần Đại Thiếu, mặc dù không có điện thoại nhưng có Ngọc Giản đưa tin, thông tin vẫn là rất thuận tiện, Trần Thanh Đế cũng có thể tiện tay luyện chế ra. Bất quá, ở địa cầu không có loại đồ chơi này à. Cho dù về sau theo tu vi của Trần Thanh Đế tăng lên có thể chế tạo ra Ngọc Giản đưa tin. Nhưng mà tất cả mọi người sử dụng điện thoại di động, hắn dùng Ngọc Giản khục khục tự mình liên lạc với dế đi. Sinh hoạt ở địa cầu, vẫn là cần điện thoại, tuy chất lượng điện thoại ở Trần Thanh Đế xem ra không thể so sánh với Ngọc Giản đưa tin. Đi, dẫn ta đi gặp Trung Đảo Thiếu Gia của các ngươi. À, đúng rồi, Trung Đảo Thiếu Gia của các ngươi tên gọi là gì? Bất kể nói thế nào, Trần Thanh Đế là giả mạo người Lữ Gia, nếu như ngay cả danh tự của Trung Đảo Thiếu Gia cũng không biết, cái kia thật sự là không thể nào nói nổi. Đọc truyện online tại truyện phun Trung Đảo Thiếu Gia của chúng ta tên là Trung Đảo Bắc Can, là Sơn Khẩu. Tình Thượng Tàn câu vẫn còn chưa nói xong, đã bị Trần Thanh Đế cắt đứt. Nói cho ta biết danh tự là được, ta quản hắn khỉ gió là cái núi gì, cái khẩu gì. Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại, cảm thấy buồn cười. Trung Đảo Bắc Can, trong đảo bị làm, mịa, danh tự của thiếu gia các ngươi lấy thật đúng là có đủ tiêu chuẩn. Trong đảo bị làm tình, thực sự là sáng ý. 3 giờ sau trời đã bắt đầu tối, Trần Thanh Đế đi theo Tình Thượng Tàn câu, đi tới một tòa biệt thự độc lập ở vùng ngoại thành xa, liền ngừng lại. Trung Đảo Thiếu Gia và những người khác đều ở bên trong biệt thự này. Tình Thượng Tàn câu, vuốt vuốt cái cằm còn có chút đau, chỉ vào biệt thự độc lập phía trước nói ra. Ân, dẫn ta đi vào. Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại thấp giọng nói ra. Nhớ kỹ, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, một khi độc phát toàn thân sẽ thối. Góc truyện audio.com, giữa mà chết không có người cứu được ngươi. Nói cho ngươi biết khoảng cách ngươi phục dùng độc dược đã qua 3 giờ rồi, còn có 1 tiếng đồng hồ sẽ độc phát. Không nên có bất kỳ may mắn nào trong nội tâm, cho dù không tới thời gian độc phát ta cũng có thể cho ngươi sớm độc phát. Trần Thanh Đế mở miệng uy hiếp nói. Hơn nữa, trên thế giới này, trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có giải dược. Ta, không dám, Tình Thượng Tàn câu toàn thân rung mạnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Toàn thân thối giữa mà chết này là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Hiện tại ta đã kiếm đủ tiền, đầy đủ để cho ta hưởng dụng nửa đời sau, không cần phải vì Trung Đảo Bắc Can mà góp cái mạng nhỏ của mình vào. Tình Thượng Tàn câu, rất sợ chết a. Một người, ở thời điểm không có cái gì, có lẽ dám dùng mạng của mình đi liều. Nhưng, một khi đã có đầy đủ vốn liếng, lá gan cũng sẽ trở nên rất nhỏ, trở nên sợ chết. Mà Tình Thượng Tàn câu trùng hợp là điển hình bên trong loại người này. Hắn có thể có được địa vị hôm nay, không phải dựa vào vũ lực, dựa vào là trí tuệ. Tình Thượng Tàn câu hắn, là quân sư của Trung Đảo Bắc Can A. Một người như vậy, đã kiếm đủ chất béo rồi, đã sớm muốn về hưu, suy nghĩ hưởng phúc rồi, lá gan của hắn có thể lớn đến bao nhiêu? Hừ, không dám là tốt rồi. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, thò tay vỗ trên bờ vai của Tình Thượng Tàn câu một chút, một đạo linh khí rất nhanh tràn vào trong lục phủ ngũ tạng của Tình Thượng Tàn câu. A, Tình Thượng Tàn câu phát ra một tiếng thống khổ, cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình giống như là bắt lửa, thống khổ không chịu nổi. Bất quá chỉ là vài giây đồng hồ, thống khổ đã biến mất không thấy. Van cầu ngươi, đừng giết ta trước, cho ta chút giải dược được không? ta vừa rồi độc phát rất thống khổ, lục phủ ngũ tạng như là bị thiêu đốt. Tỉnh Thượng Tàn Câu sắc mặt tái nhợt, đột nhiên cảm giác trong cơ thể có đoàn hỏa, trước kia bị phục dụng độc dược, đổi lại là ai cũng cho là mình độc phát. Không cần sợ hãi, cái này chỉ là lần đầu tiên phát tác mà thôi, ngươi không chết được. Trần Thanh Đế lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, giữ vững tinh thần, dẫn ta đi vào, đừng lộ ra chân ngựa gì. Nếu không, minh bạch ta minh bạch, kiến thức độc dược lợi hại một lần, Tỉnh Thượng Tàn Câu càng thêm trở nên trung thực. Người nào, Trần Thanh Đế cùng Tỉnh Thượng Tàn Câu vừa đến cửa biệt thự, nương theo một tiếng quát lạnh, một thanh niên nam tử lạnh lùng từ chỗ tối vọt ra. Con mẹ nó, là lão tử, gọi bậy cái rắm. Tỉnh Thượng Tàn Câu trúng độc lại bị Trần Thanh Đế uy hiếp, không dám đối với Trần Thanh Đế thế nào, nhưng lại không đem những người khác để vào mắt. Hơn nữa, thời điểm Tỉnh Thượng Tàn Câu đang sợ hãi, có người nhảy ra, hắn đương nhiên muốn nổi đóa rồi. Thông qua nổi giận, để giảm bớt sợ hãi trong lòng. Nguyên lai là Tỉnh Thượng Quân Sư, cách chương.